Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 1047, đại hôn sắp đến. Vậy mà nói mình uy hiếp ta Thiên Ngữ Tình, làm sao lại uy hiếp ngươi? Nhưng đây cũng là bị ngươi Diệp Hoa bức cho. Ngươi chỉ hội thương tổn ta, khi dễ ta. Ta Thiên Ngữ Tình là ưa thích ngươi Diệp Hoa, nhưng ngươi cũng không thể chà đạp ta tôn nghiêm. Nhìn lấy dưới thân Thiên Ngữ Tình, trong mắt đẹp nước mắt đều tại đánh chuyển, tựa hồ lập tức liền muốn chảy ra. Thiên Ngữ Tình, ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Hoa trầm thấp hỏi, cảm giác có chút xấu hổ. Dù sao Thiên Ngữ Tình hiện tại quần áo không chỉnh tề, nhìn rất lợi hại dễ chịu. Bản tôn đã lâu lắm không có tiết hòa, hiện tại có một cái chưa qua khai phát, cảm giác kia khẳng định siêu cấp thoải mái. Nhưng là bản tôn không phải loại người như vậy. Cái này phải hỏi ngươi, là ngươi đem ta kéo tới trên giường, lại thân lại sờ, hiện tại hay nói ra như thế đả thương người lời nói. Ngươi có còn lương tâm hay không? Ngươi lương tâm bị chó ăn sao? Thiên Ngữ Tình cũng mặc kệ nhiều như vậy, giấu ở trong lòng ủy khuất trực tiếp bạo phát đi ra. Nhìn trước mắt Diệp Hoa, Thiên Ngữ Tình ôm chặt lấy Diệp Hoa cổ, hung hăng đích thân lên qua. Cái này khiến Diệp Hoa con mắt đều nâng lên đến. Nữ nhân này, vậy mà như thế chủ động, vậy mà xâm chiếm bản tôn bờ môi, thậm chí còn tại bản tôn trên thân sờ loạn, quá làm càn. Đủ, Diệp Hoa đẩy ra Thiên Ngữ Tình trầm giọng nói ra. Theo Diệp Hoa vô tình, Thiên Ngữ Tình nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Vừa mới chính mình cũng chủ động, vì cái gì ngươi liền thờ ơ? Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút điểm thích ta sao? Nhìn lấy Thiên Ngữ Tình thương tâm khuôn mặt, Diệp Hoa ngữ tức cũng không được lạnh như vậy. Nói ra, đi nghỉ ngơi đi, ta mệt mỏi. Nói xong còn đem Thiên Ngữ Tình quần áo cho kéo lên. Mẹ kiếp, cái này xúc cảm cũng thực không tồi. Thanh nhã a, Đông Hoàng Bạch Chỉ a, đây là đưa lên miệng mỹ vị a. Bản tôn quả thực là gánh vác, đối với các ngươi trung thành cũng là xưa nay chưa từng có. Về sau đừng nói là bản tôn hoa tâm. Thiên Ngữ Tình cắn chặt môi, này đôi môi đỏ thắm đều trắng bệch. Ngươi biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Ta muốn gả cho Hoàng Vân. Thiên Ngữ Tình thấp giọng nói ra. Biết, Diệp Hoa từ tốn nói. Thiên Ngữ Tình đem Diệp Hoa đẩy ra, đứng dậy, đưa lưng về phía Diệp Hoa. Tuy nhiên ngươi đối ta vô tình, nhưng đời ta chỉ chung với ngươi. Đêm hôm đó ta hội tự mình đoạn. Nói xong một câu nói sau cùng này, Thiên Ngữ Tình đi. Lần này không có bất kỳ cái gì lưu niệm. Diệp Hoa thở ra một hơi. Nữ nhân này làm sao như thế cưỡng đâu. Thật sự là một khóc hai nháo tam thượng sâu a. Bây giờ lại dùng cái chết để uy hiếp bản tôn. Thiên hạ nữ nhân đều là một cái bộ dáng. Tiếp tục nằm ở trên giường, Diệp Hoa suy tư. Thẳng đến ngoài cửa sổ đêm tối biến thành ban ngày. Đại ca, đại ca. Ngoài cửa vang lên Diệp Tuyệt Thiên gấp rút tiếng đập cửa. Diệp Hoa mở to mắt, đến rời giường khí. Sáng sớm, ở bên ngoài ồn ào cái gì? Diệp Hoa thấp giọng quát nói. Đại ca, không tốt, vừa mới hoàng đế hạ chỉ, đại tẩu ngày kia liền muốn xuất giá. Diệp Hoa nghe xong hơi sững sờ, lập tức nhẹ nhàng a một tiếng. Diệp Tuyệt Thiên liền buồn bực. Đại ca, đại tẩu đều muốn gả cho người khác, ngươi liền a một chút không làm chút chuyện gì sao? Diệp Hoa đứng dậy chậm rãi mặc quần áo. Bên ngoài Diệp Tuyệt Thiên thụ không, trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Không biết lớn nhỏ, Diệp Hoa cau mày khẽ quát một tiếng. Một điểm quy củ cũng đều không hiểu, Diệp Tuyệt Thiên mới mặc kệ nhiều như vậy. Đại ca, đại tẩu, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Đại ca ngươi đến cùng định làm gì? ngươi nếu là đi đoạt thân, tính ta một người. Diệp Tuyệt Thiên vỗ ngực một cái, chỉ muốn đại ca một câu, lên núi đao xuống vạc dầu. Diệp Hoa từ tốn nói, ai nói ta muốn đi cướp cô dâu, như vậy hạ cấp sự tình, ta mới sẽ không đi làm. Đại ca, vậy ngươi định làm như thế nào a? Không định làm như thế nào? Ngươi, Diệp Tuyệt Thiên đều không còn gì để nói. Chẳng lẽ đại ca liền trơ mắt nhìn thấy đại tẩu gả cho Hoàng Vân à? Lấy đại tẩu này cương liệt tính tình, khẳng định hội làm chuyện điên rồ. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng truyền đến Diệp Nguyên Thanh thanh âm. Đại ca, để gì để cho ta tới tìm ngươi tới một chút. Diệp Hoa đều không cần đoán, khẳng định là bởi vì thiên ngữ tình sự tình. Diệp Tuyệt Thiên cảm giác hiện tại chỉ có mẫu thân mới có thể nói động đại ca. Biết, Diệp Hoa từ tốn nói, hơi sửa sang một chút liền hướng phía mẫu thân biệt viện đi đến. Đại ca, người cùng đại tẩu sự tình, Diệp Nguyên Thanh lời còn chưa nói hết. Diệp Hoa liền cắt ngang, không muốn xách chuyện này. À, Diệp Nguyên Thanh ủy khuất nói ra. Một buổi sáng sớm liền bị đại ca cho giáo huấn, một bên Diệp Tuyệt Thiên liền buồn bực, đại tẩu chỗ nào không tốt, như vậy yêu đại ca ngươi, mà lại tướng mạo hoàn toàn không thua những đại tẩu đó. Mà lại đại tẩu lại không ngại, nhiều cái giống đại tẩu như thế lão bà, làm sao lại không tốt nếu là ta lời nói, khẳng định đều muốn vụng trộm đề. Không bao lâu, Diệp Hoa liền đến Nhạc Tĩnh trong biệt viện, đương nhiên trước muốn cho mẫu thân thỉnh an. Diệp Hoa, ngồi, Nhạc Tĩnh nhu hòa nói ra, cho nhi tử rót một ly thanh thủy. Diệp Hoa ngồi tại bên người mẫu thân, quyết định mẫu thân đợi chút nữa nói cái gì. Chính mình liền trầm mặc, không nói lời nào. Nhạc Tĩnh nhìn lấy nhi tử một bộ phiền muộn bộ dáng, khẽ cười một tiếng, Diệp Hoa. Mẫu thân gọi ngươi qua đây, cũng không phải là muốn cưỡng cầu ngươi làm chút gì. Diệp Tuyệt Thiên cùng Diệp Nguyên Thanh có chút nghi hoặc, hiện tại cũng chỉ có ngài mới có thể để cho đại ca làm chút gì nha. Diệp Hoa nghe xong mẫu thân lý do thoái thác, thở phào, bản tôn ghét nhất người khác buộc làm việc. Diệp Hoa, cảm tình chuyện này chính ngươi quyết định tốt, nhưng là mẫu thân muốn nói với ngươi. Qua cái thôn này, này liền không có cái tiệm này. Hảo hảo quyết định, bất kể như thế nào, cũng phải bảo đảm ngữ tình an toàn. Biết không, Nhạc Tĩnh nhẹ nói, cũng không có cưỡng ép muốn cầu cái gì. Chỉ là nhượng Diệp Hoa bảo trụ thiên ngữ tình mệnh mà thôi. Đối với cái này đơn giản yêu cầu, Diệp Hoa đó là rất lợi hại sảng khoái đáp ứng. Nhạc Tĩnh rất hài lòng. Không nói gì nữa, đứng ở bên cạnh Diệp Nguyên Thanh cảm giác, để gì đây là trong lời nói có hàm ý a, giống như đại ca mắc lừa, nhưng lại cảm thấy không ra là lạ ở chỗ nào chiến tranh đại hoạch toàn thắng. Tiếp xuống lại là Hoàng Vân cùng thiên ngữ tình lễ hôn điển. Cái này làm cho cả Linh Đô Lâm vào vui mừng trong hải dương. Từng nhà treo lên đèn lồng đỏ chúc mừng. Làm đến giống như ăn Tết giống như, mà trong hoàng cung cũng là răng đèn kết hoa, chuẩn bị lấy tương lai thái tử lễ hôn điển. Khả năng này lại là chưa từng có thịnh đại lễ hôn điển. Hoàng Vân hiện tại rất lợi hại hưng phấn, hận không thể thời gian nhanh lên qua, đến lúc đó liền có thể ngủ Diệp Hoa nữ nhân. Này đem là một loại cảm giác thành tựu, trả thù cảm giác. Là tại quá thoải mái, nghĩ đến chính mình ngủ thiên ngữ tình cảnh, Hoàng Vân liền kích động không thôi, nhưng là hiện tại còn muốn làm một kiện là đại sự. Cái kia chính là đem vô thượng cho hấp thu hết. Bảo đảm an toàn, Hoàng Vân lặng lẽ rời đi Linh Đô, chạy đến một cái không ai địa phương hấp thu, chính mình cũng muốn biến thành vô thượng chí tôn. Đến lúc đó nhất định có thể đem Diệp Hoa cho ngược khóc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.